Chương 79, Tổ tiên. Trần Hy cảnh giới mặc dù chỉ là vũ vương trung kỳ, nhưng là thực lực đã có thể sánh bằng nửa bước vũ hoàng, thậm chí trong lúc mơ hồ có vượt qua. Dù sao hắn chính là trước mỗi một cảnh giới, cũng đạt tới đại viên mãn điên phong hoàn mỹ cảnh. A đáng tiếc nửa bước vũ hoàng cùng vũ hoàng giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù Trần Hy có thể đánh bại nửa bước vũ hoàng, nhưng là đối với vũ hoàng cấp bậc cường giả mà nói, hắn vẫn là một con run dế như vậy tồn tại, vây tay liền có thể xóa bỏ. Vũ vương có thể nói là sơ nhập võ đạo cường giả cảnh, mà vũ hoàng thì thôi trải qua có thể hùng ba nhất phương. Vũ hoàng tồn tại thật sự là vô cùng thưa thớt, nghe nói chu vi triệu dặm bên trong, cũng không có bất kỳ một cái nào môn phái có thể có được vũ hoàng cấp bậc cường giả. Mà vũ vương trung kỳ Trần Hy, đang thi triển ra phúc hải quyền này vũ thánh cấp bậc tuyệt học lúc, tản mát ra huy lực, đã có trong lúc mơ hồ có chút với tới vũ hoàng cấp bậc uy thế rồi. Mà ở kinh khủng này một quyền bên dưới, đứng núi chịu sào trầm dương, chính là thiếu chút nữa bị đánh hồn phi phách tán. Nếu không phải là bởi vì một món bên trong môn phái bảo vật bảo vệ tính mạng hắn, Trầm Dương phỏng trừng bây giờ đã đi gặp Diêm La Vương rồi. Dù vậy, Trầm Dương đâm khách cũng đã chịu rồi bị thương cực kỳ nặng thế, cơ hồ vô lực tái chiến. Có lẽ yêu cầu điều dưỡng thật lâu sau, thương thế hắn mới có thể từ từ khôi phục như cũ. Mà còn lại ngũ hành môn mọi người, trạng thái của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, phần lớn người trên người đều mang hoặc nhiều hoặc ít thương thế. Trần Hy một quyền bên dưới, có thể nói là đem hơn nửa ngũ hành môn cũng cho đánh sụp đổ. Sư tôn thật tốt cường Trần Hy sau lưng, Sở Vân ôm thật chặt một khối thạch bi, hắn vẻ mặt sùng bái mà nhìn mình sư tôn. Vũ Thánh Tuyệt Học nhìn này thiên đế phái, dường như thật đúng là thật không đơn giản á. Trong lòng Ly Trần nói như thế, trong lòng của hắn lúc này có một chút chù trừ, cũng không biết hắn gia nhập thiên đế phái, kết quả là đúng hay sai. Cõi đời này, rất nhiều chuyện đều là không có thuốc hối hận ăn, hắn như là đã bị Trần Hy cứu ra, đương nhiên sẽ không quên chính mình nhưng thuận hứa hẹn. Húng chi, cái này nói là hắn kỳ vọng. Hồi lâu đi qua, ngũ hành môn bên trong mưa lớn dần dần biến mất, mà trên bầu trời mây đen cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Trần Hy một quyền kia, vốn là mang theo vô số cho bụi, nhưng là lại tất cả đều bị này mưa to càn quét hết sạch. Vốn là ngũ hành môn trên mặt đất, là có không ít vết máu, tuy nhiên lại cũng bị này mưa lớn cho cọ rửa không còn một ngống. Môn chủ, ngươi thế nào hỏa như vân run dậy từ dưới đất đứng dậy? Rất nhanh thì hắn phát hiện phía trước trong phế tích, chính hoành nằm một người. Chính là ngũ hành môn tân nhâm môn chủ, Trầm Dương. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ bừng vô cùng, cả người trên dưới hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết thương. Mà kinh khủng nhất cũng là không phải những thứ này ngoại thương, mà là còn lại thương thế. Trong cơ thể hắn có một cổ thập phần mênh mông linh lực, chính đang không ngừng xông ngang đánh thẳng đến, dường như muốn đưa hắn cho hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Môn chủ đại nhân lại thua rất nhanh. Có không ít ngũ hành môn người đã từ dưới đất bò dậy, bọn họ phảng phất tinh thần hỏng mất một dạng không ngừng lầm bầm lầu bầu. Quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ, một quyền đi xuống, lại thiếu chút nữa đem chọn cái ngũ hành môn nghiêng đô. Đây thật là nhân loại có thể ủng có sức mạnh sao? Một tên ngũ hành môn trưởng lão, hắn run rẩy sờ chính mình trong râu, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi. Liên môn chủ đại người cũng đã bị hắn đánh bại, ngươi nói hắn có thể hay không đối với chúng ta hạ tử thủ? Sẽ giết hay không chúng ta? Một ít nhát gan nhân đã không nhịn được lên tiếng nói. Lúc này, một cái áo quần rách nát nhân run rẩy từ dưới đất đứng lên. Các hạ đúng là tốt thủ đoạn, khu Trầm Dương mỗi tẳng háng một cái, đều có số lớn máu tươi cùng nội tạng mảnh vụn, từ trong miệng hắn ho khan đi ra. Cũng may hắn là nửa bước vũ hoàng cấp bậc cường giả, nếu như đổi thành như nở dê người kha cờ lời nói, phỏng trừng cũng sớm đã ngất đi. Môn chủ, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Bây giờ người trạng thái thật không tốt lắm. Hỏa Như Vân đỡ Trầm Dương, trong lòng của hắn vô cùng lo âu nói. Vốn tưởng rằng, môn chủ mặc dù khả năng là không phải Trần Hy đối thủ, nhưng kém có ý nhất chắc có thể tranh đấu một ít hiệp đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Hy vẹn vẹn chỉ ra một chiêu A, một quyền liền đem toàn bộ ngũ hành môn cũng cho đánh tan cảnh á. Không sao, ta còn chưa chết. Trầm Dương xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hy mặt, trong mắt lóe lên điên cuồng sát ý. Hắn đã rất lâu không có như vậy mà nghĩ muốn giết chết một người. Ngươi có lời muốn nói? Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó hướng về phía Trầm Dương hỏi. Chính bởi vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu mình đã đắc tội ngũ hành môn, Sở Vân càng là tự tay giết Trầm Dương con gái, loại này cừu hận mấy có lẽ đã không cách nào hóa giải. Dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp đưa Trầm Dương bên trên Tây Thiên được rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, làm Trần Hy trong đầu vừa mới có ý nghĩ này lúc, chỉ thấy cách đó không xa Trầm Dương, lại đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, sau đó hung hăng bắp vỡ. Đó là một tấm nhìn thập phần cổ phác màu xám lá bùa, bị Trầm Dương ở trong tay hoàn toàn tạo thành bột. Ở bóp vỡ trong tay lá bùa sau đó, Trầm Dương đột nhiên hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, hắn cái trán thật chặt sát mặt đất, vẻ mặt thành kính vẻ. Ngũ hành môn mọi người tất cả đều vẻ mặt vẻ không hiểu. Môn chủ bây giờ kết quả đang làm gì, cúng bái thần linh sao, hay lại là lại dập đầu nhận sai đệ tử vô năng, thẹn là ngũ hành môn môn chủ, thẹn với ngũ hành môn liệt tổ liệt tông. Ngũ hành môn lần này gặp gỡ đại kiếp, nhưng đệ tử thật sự là không có năng lực làm. Đệ tử kính xin tổ sư xuất thủ, trợ giúp ngũ hành môn trải qua lần này kiếp nạn. Trầm Dương dáng vẻ vô cùng thành kính, nhưng là nói ra lời nói lại sợ ngây người mọi người. Ngũ hành môn tổ sư đây là muốn thỉnh thần phụ thân sao? Trần Hy có chút hăng hái địa đánh giá một màn này, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm giác bây giờ Trầm Dương này tấm tư thái, giống như hắn kiếp trước những thứ kia nhảy đại thần một dạng. Trần Hy không khỏi cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc, bởi vì hắn kiếp trước đã từng đã làm qua tương tự tốt kinh doanh, hắn trước kia là một tên thần côn. Ngũ hành môn trong địa lao, chỗ xấu nhất vị trí. Một tên người mặc áo vải chịu già người, chậm rãi mở ra cặp mắt mình. Đây là gặp phải phiền toái sao? Áo vải lão giả chậm rãi há mồm, hắn nhỉ non tự nói hai tiếng. Ta tự tù nơi này đã 500 năm, đã từng tội nghiệt mặc dù như cũ không cách nào chuộc lại, nhưng giờ phút này ngũ hành môn gặp gỡ đại nạn, ta lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Áo vải lão giả chậm rãi thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng cố chấp. Cũng là thời điểm nên đi ra xem một chút rồi. Áo vải lão giả lầm bầm lầu bầu một tiếng, sau đó hắn từ từ đứng thẳng thân thể mình. Rắc rắc theo áo vải trên người lão giả linh lực phun trào, những trói buộc kia đến hắn xích sắt cùng gông xiềng, toàn bộ vô căn cứ nổ lên. Áo vải lão giả nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, trực tiếp đem trước mặt cấm chế cho dẫm đạp thành hư vô. Ung ung ngũ hành môn đại địa bắt đầu run lẩy bẩy, mà kia đóng chặt địa la môn, chính là ầm ầm mở ra.